Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 360, thế giới này một đoàn loạn a. Trịnh Hãn Phong theo sau lưng Giang Triệt hướng phía trước dựa vào. Đồng thời nói, hẳn là không đánh được. Tàu tử ở đây, nàng ra mặt nói một câu liền không sao. Nhưng mà như thế đoán chừng hai ta liền muốn có việc. Thật sao? Giang Triệt nói, giống như tại lão Bưu xem ra, việc này kỳ thật có khả năng chuyện không liên quan đến ta a. Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, yên tâm, ta nhất định sẽ kéo lên ngươi. Hàn Đạo, kỳ thật, Trịnh thư ký có một chút nói đúng. Loại tràng diện này dưới, kỳ thật chỉ cần tàu tử mở miệng, liền hiểu lầm không được. Sau đó biết chân tướng phơi trần, tàu tử trông thấy Hồ Bưu Đĩnh, mừng rỡ, há mồm chuẩn bị nói chuyện. Hai đứa bé cũng thật vui vẻ. Chỉ có An Hồng bởi vì không biết lão Bưu. Mắt thấy hung thần ác sát bốn người ngăn chặn đường đi. Khẩn trương lôi kéo hài tử lui về sau một bước. Xuyệt, ta tới. Tiếng địa phương, khẩu hình, khí tiếng. Tại lời của vợ mở miệng trước đó. Lão Bưu nghiêng mặt qua. Tạm thời tránh đi Tam Đôn ánh mắt. Một chuỗi vượt lên trước động tác. Hắn sắc mặt nghiêm túc mà khẩn trương. Ánh mắt cao độ cảnh giác, đồng thời tay tại chân một bên, yên lặng làm cái ép xuống động tác, ngăn cản thê tử nói chuyện cùng động tác, giao người, trường hợp như vậy hắn trải qua, rất rõ ràng, hiện trường bất luận cái gì một chút hiểu lầm đều có thể tạo thành trong đó một phương xúc động, tiến tới tạo thành không thể bù đắp hậu quả, hắn nhất định phải ổn định, đồng thời, sau lưng tiểu đệ yên lặng tại tìm đối phương chỗ tối người. Tàu tử bị lão Bưu dọa, nàng biết mình trượng phu là làm cái gì, mà lại biết hắn gần nhất vừa vặn có việc lớn. Chẳng lẽ Trịnh huynh đệ nói sai, sự tình kỳ thật còn không có giải quyết. Trước đó nhiều như vậy năm, nàng mang theo hài tử, một mực cẩn thận từng ly từng tí, sinh hoạt tại khẩn trương cùng trong sự sợ hãi, tư duy theo quán tính một cái để cho nàng ý thức được nguy hiểm. Nhớ lại trượng phu một mực tới căn dặn, mang theo ánh mắt sợ hãi trộm liếc liếc mắt bốn phía. Tàu tử đem Hải Âu muội ôm đến trước người, che miệng nàng lại, thối lui đến cùng An Hồng. Thuyền em bé đứng cùng một chỗ, ngăn tại trước mặt bọn họ, sau đó im miệng, không dám tiếp tục lên tiếng. Triệu Tam Đôn đương nhiên cũng nhìn ra tình huống không đúng. Bốn người mà thôi, phách lối như vậy. Tay hắn tại sau thắt lưng, hai chân hơi cong, bàn chân chạm đất, xúc thế tùy thời bùng nổ nhào tới. Trước chơi đổ một cái, ngăn trở những người còn lại, lại hô nữ nhân cùng hài tử chạy mau. Lão Bưu thấy động tác của hắn, trong lòng siết chặt, cố gắng chấn định, đưa tay, huynh đệ không cần lầm lại, đừng xúc động, đừng nói chuyện đồng thời. Hắn mang người lui về sau hai bước. Mở ra hai tay lấy đó thành ý. Tam Đôn thoáng chần chờ một chút, còn không biết huynh đệ là đầu nào trên đường. Cục diện tạm thời ổn định, Hồ Bưu Đĩnh nói ra. Hắn biết người trẻ tuổi trước mặt này khẳng định phải không đại lão. Đại lão ở sau lưng không biết chỗ nào đứng đấy đâu. Chuyện này cho tới bây giờ, hắn đều không thể xác định đối đầu đến cùng là ai. Ngay tại lúc này hang ổ chỗ ấy đã sắp muốn nhất thống đầu kia cá lớn. Cũng chỉ có thể nói là hắn khả năng lớn nhất. Hồ Bưu Đĩnh nghĩ trước kiểm tra đối phương đáy. Huynh đệ thế nhưng là trên mặt biển ăn cơm. Đối diện không có lên tiếng. Lão Bưu lại hỏi. Hỏi mình là đầu nào trên đường. Tam Đôn hiểu. Hắn là lẫn vào. Thế nhưng trên mặt biển ăn cơm là cái thứ đồ gì? Không nghĩ ra. Triệu Tam Đôn bảo chỉ cảnh giác, nói, không ăn, tránh ra, này có ý tứ gì? Đối phương phải không tới tặng người sao? Coi như muốn bàn điều kiện, này thái độ, làm sao đám, Hồ Bưu Đĩnh cùng thủ hạ tiểu đệ đều là giận mà không dám nói gì trạng thái. Bởi vì người tại trong tay đối phương, khó nói chúng ta có chỗ nào làm không đúng, làm cho đối phương hiểu lầm rồi. Hồ Bưu Đĩnh lo lắng chung quanh có tiểu đệ vừa vặn chạy tới. Giấu đầu lộ đuôi, bị đối diện phát hiện, lầm sẽ tự mình muốn động thủ. trở lại, bốn hướng về phía nhìn một chút. Này cũng không có a. Liền Giang huynh đệ cùng Trịnh huynh đệ đều không thấy. Đúng nga, hai người bọn họ đi đâu rồi? Trong lòng có chút kỳ quái. Thế nhưng bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Hồ Bưu Đĩnh quay người lại, kiên nhẫn nói, lẽ ra, Hồ mỗ người lúc này làm được hẳn là coi như thỏa đáng a. Này gọi thỏa đáng. Tam Đôn tức giận chỉ một ngón tay, trong lòng tự nhủ con mẹ nó, ngươi đang dẫn người cản trở chúng ta đây. Nữ nhân hài tử các ngươi đều ngăn đón, các ngươi liền đạo nghĩa giang hồ cũng bị mất, còn thỏa đáng. Vậy ta còn có chỗ nào không có làm thỏa? Huynh đệ ngươi nói, vì vợ con. Hồ Bưu Đĩnh nén giận, hoặc là còn có điều kiện gì? Huynh đệ ngươi mở miệng, ta này đều tiếp lấy. Hắn muốn thu mua ta. Tam Đôn nghĩ đến, gọi ta ra điều kiện. Này nếu là trong nhà, có người tốt như vậy nói chuyện, ta liền để hắn hát nhạc thiếu nhi, ở nhà bồi lão bà. Hai tử thời điểm, tướng quân liền lão khiến cho Tam Đôn cho tiểu đôn hát nhạc thiếu nhi. Này so giết Tam Đôn đều khó chịu, nhưng hắn vẫn là đến hát. Dưới mắt trường hợp không đúng, đem cái chủ ý này tạm thời thu. Tam Đôn nghiêm mặt nói, tốt, điều kiện liền là các ngươi cút ngay, để cho chúng ta đi. Vừa mới hắn còn nói chính là tránh ra, hiện tại dùng chính là cút ngay. Đây là không thể đồng ý không nói. Hồ Bưu Đĩnh nghĩ đến, người này làm sao so ta còn mãng. Vấn đề tìm nhiều ngày như vậy, thê tử cùng hài tử thật vất vả đều ở trước mắt. Muốn hắn tránh ra, để cho người ta lại từ trước mắt biến mất. Lão Bưu lại thế nào làm được? Hắn làm bộ lui lại mấy bước, dùng tiếng địa phương cùng tiểu đệ nhỏ giọng thương lượng đối sách. Đại khái sách lược, Hồ Bưu Đĩnh đi lên đứng vững đối diện người kia. Còn lại ba tiểu đệ đồng thời xông đi lên. Không giúp đỡ, mà là dùng thân thể bao quanh bảo vệ tàu tử cùng hài tử. Dẫn bọn hắn đã qua trong phi trường chạy. Dạng này thương nghị cử động theo Triệu Tam Đôn, liền là có quỷ. Ta lại không động thủ sẽ trễ. Hiện trường nghìn cân treo sợi tóc. Hai cái 4-5 tuổi hài tử bị che miệng. Mờ mịt nhìn trái, nhìn phải. Hoàn toàn không hiểu rõ trước mắt là cái tình huống gì. Bọn hắn theo Tam Đôn mới quen. Theo cha ruột kỳ thật cũng không tính rất quen. Tẩu tử thì đã choáng váng. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Tam Đôn. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cái này đột nhiên đuổi theo nói bảo vệ mình mẹ ba người trẻ tuổi. Nhưng thật ra là người xấu. An Hồng cả người cũng là mộng. Nàng cảm thấy lão Bưu hẳn là Trịnh Hãn Phong trong miệng. Khả năng đối bên người này mẹ ba hạ thủ người xấu. Vì cái gì Trịnh Tổng không có xuất hiện? Vì cái gì người xấu xuất hiện trước rồi? Nàng bất lực lấy, lo lắng đến, khoảng cách không tính quá xa. Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt lẫn nhau nhìn một chút. Trịnh Hãn Phong nói, tình huống nhìn không đúng lắm a. Giang Triệt, còn giống như là hiểu lầm. Cực kỳ, cũng bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi trực tiếp đi qua theo lão Bưu nói a. Ta đi, nói thế nào? Ách, ngươi đi qua liền trực tiếp theo lão Bưu nói câu nào liền tốt. Đối Ngô Cúc, sự thật đâu? Ta hắc vịt xương bạc đồng ý. Cái gì cầu thí đồ chơi? Trịnh Hãn Phong thăm dò lại nhìn một chút. Kinh hô nói. Không tốt, muốn động thủ. Giang Triệt liền vội vàng đứng lên chuẩn bị lao ra. Triệu Tam Đôn vốn là dự định giết đi qua. Thế nhưng ngẩng đầu thoáng nhìn. Hắn nhìn thấy Giang Triệt. Triệt ca, Tam Đôn kìm lòng không được hô một tiếng. Thanh âm lớn đến không tính được. Hô xong tưởng tượng. Nguy rồi, mau ngậm miệng. Quả nhiên, Triệt ca lại tới ngăn cơn sóng dữ. Hắn liền giấu ở kẻ địch sau lưng. Tam Đôn vội vàng vụng trộm đánh mấy thủ thế, ra hiệu Giang Triệt chú ý an toàn. Ta không sao gánh vác được. Triệt ca ngươi chỉ muốn bảo vệ tốt các nàng là được rồi. Vì thế, hắn đưa tay hướng bên cạnh nữ nhân hài tử ra hiệu một cái. Hồ Bưu Đĩnh kỳ thật nghe thấy được. Đương nhiên cũng nhìn thấy. Hắn là kêu, Triệt ca sao? Lão Bưu quay đầu nhìn thoáng qua. Bỗng nhiên trông thấy vừa biến mất Giang Triệt ra hiện ra tại đó. Cho nên, những này thủ thế là gọi cho hắn. Từ Nam Chí Bắc Hồ Bưu Đỉnh toàn bộ đoạt công não bổ cuộc sống. Cho đến tận hôm nay chấn động nhất, nghiêu bức nhất một lần não bổ. Cứ như vậy, đột nhiên xuất hiện, nguyên lai, một mực giấu ở sau lưng người. Là hắn, nguyên lai, một mực khuyên ta tẩy trắng, rời đi mặt biển Giang huynh đệ. Chính mình lại tại lấy tay thống nhất sở hữu trên biển buôn lậu bang phái. Như vậy hắn lần này gạt ta đi ra, là nhớ tình cũ, không muốn ngay cả ta cùng một chỗ diệt. NT cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.